Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 926. Chương 926 lưu lại tâm ý báo đáp. Bạch San bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này lại ăn xong đi, không biết muốn tấn chức nhiều ít cấp bậc. Bất quá hắn càng cường, nàng cũng càng yên tâm. Đây cũng là vì cái gì Bạch San ở đối phó tang thi thời điểm căn bản là không lo lắng viên thịt tròn hay không sẽ gặp được nguy hiểm. Vài thứ kia không chọc hắn đều không tồi, một khi chọc phải hắn, phỏng chừng biến thành cho tàn. Tiểu khê điền tiểu binh san san, thừa dịp này sương mù còn không có nhanh như vậy tản ra, chờ hạ các ngươi cũng cùng nhau uống đi. Nhiều tấn chức mấy cấp, ta sợ thứ này sẽ đưa tới mặt khác biến dị thú mơ ước. Phải biết rằng thứ này phát ra thơm ngọt, hương vị hiện tại không ngừng ra bên ngoài truyền lưu, chất lỏng không ít. Đương nhiên càng là tấn chức đến mặt sau, muốn uống liền càng nhiều. Vừa mới như vậy nhiều cành chất lỏng nhất định đều bị tiểu gia hỏa uống xong rồi. Chính là tiểu gia hỏa đến bây giờ còn không có tấn chức, vừa mới uống lên suốt một ly hiện tại mới có điểm phản ứng. Tại đây phía trước, tiểu khê điền tiểu binh, các ngươi đi thông chi một chút Chu Soái Nghệ đám người. Chính là Bạch Tiểu Khê trong ánh mắt mang theo một mạt lo lắng. Bạch Linh hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn đêm trời tối không trung. Chúng ta ở chỗ này lâu như vậy, ngươi cảm thấy những người đó có mấy cái tin tưởng chúng ta còn sống, có thể lưu lại chờ chúng ta trở về, hoặc là chuẩn bị cứu viện chúng ta người lại có bao nhiêu? Lời này vừa nói ra, Bạch Tiểu Khê trong con ngươi mang theo một mạt trào phúng. Nói cũng là, thiếu chút nữa quên người khác cũng có thể không có nghĩa vụ bồi chúng ta mạo hiểm. Đi thôi, Bạch Linh nhẹ giọng nói, không vì cái gì khác, chỉ là bọn họ lưu lại này phân tâm ý, ta cũng nguyện ý phân một ít tấn chức chất lỏng cho bọn hắn. Đúng rồi, này sương mù còn chưa biến mất, lấy cái chai trang một ít chất lỏng cho bọn hắn uống lên lại qua đây. Bạch Linh không phải thánh mẫu, lại cũng không phải vô tình vô nghĩa người. Ai đối nàng hảo, nàng liền đối với ai hảo. Đây là nàng mạt thế kết giao chi đạo, làm người có xá liền có đến, nhân ra bỏ được sinh tử. Như vậy nàng lại có nhiều như vậy chất lỏng dưới, vì sao liền không thể cung cấp một ít cho bọn hắn? Lại nói lúc ấy không có bao nhiêu người sẽ cảm thấy thứ này toàn thân là bảo, cho nên tuyệt đối không có khả năng có nhân vi săn giết thứ này mà lưu lại. Cho nên này phân tình, Bạch Linh thừa hạ, tự nhiên cũng sẽ cho hồi báo. Điền tiểu binh nhìn Bạch Tiểu Khê cắm hảo kiếm lúc sau liền hướng thẳng trước Chu Soái Nghệ đám người chạy trốn địa phương chạy đi, cũng vội theo qua đi. Trong lòng lại không ngừng cảm thán, bọn họ cư nhiên một chút đều không có luyến tiếc chất lỏng ý tứ. Phải biết rằng phân ra đi bộ phận khả năng còn sẽ làm bọn họ tấn chức, nhưng kết quả bọn họ vẫn là tình nguyện phân ra đi. Đối điên tiểu binh tới nói, bọn họ vừa không là bộ đội người, cũng không cần vì căn cứ phát triển làm ra cái gì cống hiến, hoàn toàn không cần phải làm như thế. Nói đến phía trước đặc dị tính biến dị thịt cá chờ nàng đồng dạng hào phóng cùng đại gia chia sẻ, đổi làm bất luận cái gì một người, cho dù là hắn, hận không thể một bậc cấp trốn đi tấn chức, không nghĩ lãng phí một chút ít thời gian. Đương nhiên Điền tiểu binh trong lòng cũng thực minh bạch, Bạch Linh cũng không phải thật sự không để bụng, nếu là đối nàng vô hảo ý người, mơ tưởng được nàng một viên tinh hạch, cho dù là sơ cấp tinh hạch, quả nhiên cùng dượng nói giống nhau, Tuy rằng lúc trước Bạch Linh tiếp cận hắn có mục đích của chính mình, nhưng đồng dạng lại cũng dùng thiệt tình cùng bọn họ tương giao. Rốt cuộc nếu thật sự chỉ là ích lợi, bọn họ hoàn toàn không cần phải như vậy giúp đỡ hắn Triệu Hổ. Làm hắn thiệt tình đối đãi chị Bạch Linh cùng chị Bạch Linh đội ngũ chung người. Những người này đáng giá hắn tương giao, ít nhất sẽ không dữ dội người giống nhau, sẽ bởi vì ích lợi mà sau lưng thọc dao nhỏ. Hết chương.